Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2475, chương 2475, có thể nhiều ngông cuồng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Thủy Hùng cũng đã lấy được tin tức. Cho nên, Tùng Tán Kiền Bố lúc tới, hắn thật ra thì vậy đang chuẩn bị đi tìm Tùng Tán Kiền Bố. Đại địch trước mặt à? Bọn họ nhất định là muốn thương lượng một chút như thế nào ngăn địch. Nói thật, Thủy Hùng cũng không có theo quân đường làm sao tác chiến qua. Đối với quân đường thực lực không thế nào biết rõ. Như thế, muốn lấy được trận chiến này thắng lợi, hắn tự nhiên cần từ Tùng Tán Kiền Bố trong miệng biết một ít tình huống mới được. Mà Tùng Tán Kiền Bố nơi này, vậy không có chút nào dừng lại. Cầm quân đường tình huống cho nói một lần, quân đường lửa pháo lợi hại, có thể cầm người cho đánh nổ nghiền, lực sát thương vậy rất lớn, bất quá nếu như kỵ binh của chúng ta tốc độ quá nhanh, có thể ở bọn họ lửa pháo lớn diện tích oanh tạc trước sông tới. Tận lực suy yếu lửa pháo uy lực, lại còn chính là quân đường trong tay có một loại tựa như tải ám khí đồ. Có thể giết người tại vô hình, chúng ta còn không nhìn thấy là cái gì, thì có thể bị đánh trúng, mà bị đánh trúng sau đó, vết thương phá hoại tính rất lớn, muốn khâu lại đều hết sức khó khăn. Nếu như chúng ta có thể giải quyết hai vấn đề này, vậy chúng ta theo quân đường đánh một trận, phần thắng liền sẽ rất lớn. Nghe được Tùng Tán Kiền Bố lời này, Thủy Hùng gật đầu một cái. Quân đường thực lực đúng là rất cường đại, chỉ bằng chúng ta, chỉ sợ không cách nào đánh bại bọn họ, nhất hơn cũng chỉ theo bọn họ rằng co. Ta đã lấy được tin tức, những bộ lạc khác binh mã, 2-3 ngày sau đó, liền biết tụ họp đến chỗ này, đến lúc đó chúng ta có thể trước sau giáp công, tiêu diệt quân đường, Tần Thiên binh mã, trong 2 ngày là có thể chạy tới, như thế. Bọn họ chỉ cần có thể cố thủ một ngày hoặc là hai ngày là được. Chỉ cần có thể cố thủ ở, thắng lợi chính là thuộc về bọn họ. Tùng Tán Kiền Bố gật đầu một cái, rồi sau đó liền lại cùng Thủy Hùng thương lượng càng là cụ thể chi tiết. Thủy bộ lạc bên này đã bắt đầu giới nghiêm. Bọn họ không giống Thổ Phiên Vương Thành, còn có thành trì. Thổ Phiên bộ lạc là không có thành trì. Cho nên bọn họ không có cái gì có thể dùng để phòng thủ. Duy nhất biện pháp chính là lợi dụng tốc độ của kỵ binh. Bọn họ tìm một cái đối với bọn họ thành tựu có lực địa hình. Để ở chiến sự mở sau đó, có thể là bọn họ hơn tranh thủ một ít thời gian. Tần Thiên mang binh mã ào ào đi tới thủy bộ lạc nơi này. Sau khi đi tới nơi này, Tần Thiên mệnh lệnh tướng sĩ nghỉ ngơi một buổi tối. Sáng sớm ngày kế, bọn họ liền dẫn binh mã hướng thủy bộ lạc ở địa phương đó chạy tới. Bọn họ đi không bao lâu, thì gặp phải Tùng Tán Kiền Bố và Thủy Hùng lãnh đạo đại quân. Hai bên binh lực kém không nhiều. Tần Thiên nhìn bọn họ một mắt, lạnh lùng nói, Thổ Phiên Vương Thành đã bị công phá. Thổ Phiên đã mất nước, ngươi chờ nếu như đầu hàng. Ta đại đường còn có thể đảm bảo các ngươi giàu sang. Nếu không phải chịu đầu hàng, bây giờ Nhật Bản Vương tiêu ra máu tẩy các ngươi thủy bộ lạc. Lời này rất cuồng. Thủy Hùng vừa nghe cái này, liền có chút nổi nóng. Nói, Tần Thiên, ngươi thật lấy là mình là ai? Muốn diệt ai liền diệt người đó sao? Ta đây muốn xem các ngươi có thể thật lợi hại. Có bản lãnh. Ngươi lại tới tấn công, ta xem ngươi như thế nào diệt ta thủy bộ lạc. Tiếng nói rơi xuống, Thủy Hùng đã là phất phất tay. Ngay sau đó, bọn họ kỵ binh đột nhiên liền xông ra ngoài. Bọn họ phải tiên phát chế nhân, để cho quân đường lửa pháo không phát huy ra lớn nhất hiệu quả tới. Mà đang ở Thổ Phiên kỵ binh xông lên lúc tới, Tần Thiên bên này cũng đã mệnh lệnh lửa pháo nổ súng. Ùm ùm tiếng vang truyền tới, ở những kỵ binh kia bây giờ muốn nổ tung lên, không ít kỵ binh còn chưa phản ứng kịp, liền bị nổ liên lụy đến, trực tiếp từ trên lưng ngựa nổ xuống. Lửa pháo uy lực to lớn, những cái kia ngựa vậy bắt đầu sợ, thay đổi có chút nóng nảy bất an. Bất quá những kỵ binh này thuật cưỡi ngựa rất là không tệ. Những chiến mã kia mặc dù sợ, nhưng cũng không có tạo thành quá lớn hốt hoảng. Hai bên khoảng cách đang không ngừng đến gần. Thổ phiên kỵ binh đã mau phải rời khỏi quân đường lửa pháo phạm vi. Mà một khi thổ phiên kỵ binh vọt vào quân đường trận doanh bên trong, vậy thì biết cắt đứt quân đường trận doanh. Như vậy, quân đường sẽ phải rối loạn. Cho nên, ở lửa pháo không cách nào ngăn trở ở thổ phiên kỵ binh dưới tình huống. Bọn họ phải dùng những biện pháp khác tới ngăn trở ở những kỵ binh này. Đội mạch đao, giết cho ta. Dạ, đội mạch đao tiếng giống tiếng vang khắp trời cao. Ngay sau đó, liền gặp đội mạch đao nhập ngũ đội bên trong đi ra. Bọn họ sau khi đi ra, hướng những cái kia thổ phiên kỵ binh liền đánh tới. Đội mạch đao ra, đại đao đánh xuống, tất cả binh mã đều sẽ bị ngăn lại. Bọn họ giống như là một bức tường, ai cũng đừng nghĩ vượt qua đi. Mà ngay tại lúc này, hai bên binh mã đã là chen chúc đánh tới. Súng lửa đội, bắn, Tần Thiên phân phó sau đó, súng lửa đội người liền vậy đi theo sông ra ngoài. Bọn họ hướng về phía những cái kia xông tới thổ phiên binh mã chính là một hồi bắn càn quét. Đây đối với bọn họ mà nói là rất chuyện đơn giản. Bọn họ thậm chí cũng không cần nhắm, chỉ cần một thương một súng phát xạ ra ngoài sau đó. Những cái kia thổ phiên binh mã căn bản là không tránh khỏi. Một cái tiếp theo một cái thổ phiên binh mã té xuống. Bọn họ thậm chí cũng không biết mình là làm sao bị thương. Nhưng bọn họ chính là trên tay. Thậm chí có người liền trực tiếp bị giết chết. Súng lửa đội không ngừng bắn càn quét. Thổ phiên binh mã hao tổn hết sức nghiêm trọng. Mấy ngàn súng lửa đội. Bọn họ bắn một lần là có thể đánh cho bị thương hoặc là giết chết mấy ngàn cái người thổ phiên. Như vậy mấy vòng đi xuống sau đó, thổ phiên binh mã còn có thể còn lại nhiều ít. Thủy Hùng trong mắt ngưng. Hắn tựa hồ không ngờ rằng sẽ là loại chuyện này. Hắn hiển nhiên có chút coi thường liền quân đường súng lửa đội. Nhưng đều đã giết đến lúc này, bọn họ căn bản không có bất kỳ lựa chọn nào. Chỉ có thể liều mạng. Giết, giết cho ta. Thổ phiên binh mã hướng tiền liều chết xung phong. Súng lửa đội đã không thể đứng ở nơi đó tiếp tục bắn. Bọn họ rất nhanh lui về phía sau. Hai bên binh mã nhất thời chém giết với nhau. Mùi máu tanh tràn ngập ra. Ở trên thảo nguyên là như vậy gay mũi. Tần Thiên rút ra trong tay đao. Lớn tiếng quát lên. Giết địch. Ra lệnh một tiếng. Tần Thiên thân trước sĩ tốt liền đánh tới. Một đám quân đường tướng sĩ lại là không có chút nào chần chờ, đi theo liền đánh tới. Tần Thiên và Hồ Thập Bát bọn họ ở thổ phiên trong quân qua lại liều chết xung phong. Một cái tiếp theo một cái binh lính thổ phiên mất đi tánh mạng. Ở súng lửa đội một phen bắn sau đó, kế tiếp chém giết nhất định chính là một bên đổ. Không có cách nào, bàn về sức chiến đấu, bọn họ không bằng quân đường. Bàn về số người đang bị bắn chết sau đó, bọn họ vậy cũng chỉ còn lại có hơn phân nửa binh mã. Hơn 30.000 binh mã là bọn họ đối thủ sao? Tình huống đối với Thủy Bộ Lạc và Tùng Tán Kiền bố bọn họ mà nói càng ngày càng bất lợi. Thủy Hùng sắc mặt khó khăn xem. Loại cục diện này là hắn nơi không ngờ tới. Hôm nay còn chưa tới giữa trưa, bọn họ cũng đã có chút không chịu nổi à. Đây nếu là lại chém giết tiếp, bọn họ sợ là sẽ bị quân đường cho toàn quân chết hết. Nhưng bây giờ viện quân của bọn họ còn chưa tới. Viện quân của bọn họ coi như mau, chỉ sợ cũng phải ngày mai mới có thể chạy tới. Vốn là bọn họ lấy là bọn họ có thể chống đỡ đến ngày mai. Có thể bây giờ nhìn lại, bọn họ căn bản là không nhịn được à.